Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cái gì? Sao có thể chứ? Đội pháo binh của ta nằm ngoài phạm vi tiến công của quân địch mà, sao lại bị tấn công được? Là từ trên trời, có nhiều thùng thuốc nổ rơi từ trên trời xuống. Diệp Luật Khâm đá binh sĩ báo tin ngã lăn ra đất. Ăn nói linh tinh, ta thấy các ngươi bị Hắc Kỳ quân dọa cho khiếp vía rồi, sao trên trời lại có thuốc nổ được chứ? Sĩ binh bị đá ngã dưới đất ấm ức bò dậy. Thần vương các hạ, ngài có thể ra ngoài nhìn, không rõ trên trời xuất hiện thứ gì đó, thả những thùng thuốc nổ rất lớn xuống. Đội pháo của chúng ta gần như bị tiêu diệt sạch rồi. Mặt Diệp Luật Khâm đanh lại, hình như đã ý thức được sự không hay của mọi chuyện, nhanh chóng đi ra ngoài lều, nhìn về phía bên trên của trận địa pháo. Trông thấy những quả khinh khí cầu chưa bao giờ nhìn thấy đang lơ lửng trên không, rất nhiều thùng thuốc nổ lớn được thả xuống. Ngay sau đó, tín hiệu tiến công của quân đội Hoa Hạ vang lên. Ngăn bọn chúng lại, ngăn bọn chúng lại! Ra lệnh cho quân đội cố gắng chống đỡ, buộc phải trụ được đến khi đại quân các bộ lạc khác chi viện. Bùm, bùm, bùm. Hỏa pháo của quân đội Hoa Hạ không ngừng nã đạn về phía bên kia bờ sông. Những tiếng nổ lớn liên tục vang lên, rất nhiều binh sĩ còn chưa kịp ra trận đã bị nổ banh xác. Không được rút lui, xông lên cho ta. Cả nào rút lui phải chết. Mấy vạn binh lính quân đội La Sát mặc kệ làn bom đạn của Hoa Hạ, liều mạng lao lên. Đối với bọn họ, chỉ cần không để Hoa Hạ tiến qua sông, như vậy được coi như không thất bại. Những binh sĩ La Sát may mắn không bị nổ bay xác, bỗng nhìn thấy những quả cầu sắt bay tới. Không có chút thời gian để phản ứng, những quả cầu sắt nổ tung ở bên kia bờ sông, những chiếc kim châm nhỏ xíu phóng ra như mưa, găm vào người của binh sĩ phe mình. À, đau chết ta rồi, cứu với! Khi kim đâm vào người, ban đầu chúng không khiến bọn họ mất mạng mà làm cho kẻ địch đau đến chết đi sống lại. Tiếng rên rỉ của quân địch ngày một nhiều, nằm la liệt một chỗ, chặn đứng đường của quân đội ở phía sau, còn đội quân Hoa Hạ nhân cơ hội xông tới. Đội cầm khiên tiến lên phía trước, lập tức ra trận. Đội quân cầm khiên của quân đội Hoa Hạ nhanh chóng vượt qua sông Vuông Ga, bắt đầu dàn trận trên bờ sông. Còn những binh sĩ của quân đội La Sát đang nằm rên rỉ dưới đất cũng đều được chết thoải mái. Diệp Luật Khâm đứng nhìn từ xa, trong đầu như trống rỗng. Sao có thể như vậy chứ? Chỉ mới vỏn vẹn một ngày mà quân địch đã vượt qua sông Volga rồi. Sao ta có thể ăn nói với nữ vương chứ? Diệp Luật Khâm điên cuồng hét lên. Quân đội lập tức dàn trận, buộc phải ngăn quân địch ở đây. Rất nhanh, vài trăm ngàn binh sĩ bắt đầu điên cuồng tập kết bên bờ sông. Vậy nhưng bọn họ không biết rằng số mệnh luân hồi đang đợi bọn họ. Sau khi đội khiên của quân Hoa Hạ tập kết xong, tạo thành trận địa kéo dài, đội hỏa tiễn cuối cùng cũng xuất hiện. Mau, mau, chú ý bảo vệ thuốc nổ, đừng để nó bị ngấm nước, nhanh chóng vượt qua sông. Tập hợp thành ba hàng, nhanh lên, quân địch sắp xông qua rồi. Đủ các thể loại tiếng hò hét điên cuồng vang lên, vang vọng hai bên sông Volga. Vô số quân lính của đội hỏa tiễn cứ thế xông lên dàn trận. Khi mấy vạn quân La Sát bắt đầu tập hợp và tiếp tục xông lên, thì bỗng trông thấy hàng dài đội khiên quay người đi về phía sau. Tiếp sau đó là đội hỏa tiễn xếp thành hàng, đeo chiếc mặt nạ như ác quỷ. Hàng đầu tiên bắn ba phát, bằng bằng bằng. Hàng thứ hai bắn ba phát. Khi từng đợt tiếng súng vang lên, bờ sông lập tức bị phủ kín bởi khói súng. Bên trong lều trung quân của La Sát. Thần vương các hạ, đội hỏa tiễn của kẻ địch đã vượt qua sông Volga. Chúng ta phải làm sao đây? Lẽ nào đại quân của chúng ta không xông lên được sao? Lẽ nào dũng sĩ của nước La Sát vĩ đại thực sự bị súng kíp đánh bại sao? Thần vương các hạ, cuộc chiến ở thành Kim An và núi Tuyết Long, chúng ta đã hy sinh rất lớn. Hiện giờ, con át chủ bài của chúng ta là đội hỏa pháo cũng không còn nữa. Nếu cứ đối công với bọn họ, không biết ta sẽ còn tổn thất bao nhiêu binh sĩ nữa, hay là chúng ta rút lui đi? Lui? Sao có thể chứ? Ta đã thề với nữ vương, ít nhất là phải trụ được nửa năm. Bây giờ mới có một ngày. Các người muốn gia tộc Diệp Luật trở thành trò cười cho nước La Sát sao? Báo. Một binh sĩ báo tin chạy tới. Thần vương các hạ, 5 vạn quân tiên phong của ta đã tổn thất nghiêm trọng, hoàn toàn không thể xông tới trận địa đội hỏa tiễn của quân địch nên đã rút lui. Quân đội phía sau đều không dám xông lên nữa. Thần vương các hạ, một tướng quân đứng bên cạnh hồ lớn. Không thể tiếp tục đánh nữa, chúng ta rút thôi. Chỉ cần chúng ta rút về pháo đài đỏ, đội hỏa tiễn của Hoa Hạ sẽ không động được tới chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ có hy vọng. Nhưng nếu chúng ta cứ dây dưa ở đây, dũng sĩ của nước La Sát sẽ tận diệt hết. Diệp Luật Khâm thất thần ngồi một chỗ. Đại quân của các bộ lạc khác tới đâu rồi? Nhanh nhất cũng phải mất một tuần bọn họ mới tới được đây. Thời gian hoàn toàn không kịp. Hơn nữa, cho dù bọn họ tới nơi cũng không thể ngăn được đội hỏa tiễn của quân địch. Thần vương các hạ, rút thôi. Diệp Luật Khâm đứng lên đầy khó khăn. Mới vỏn vẹn một ngày, hắn làm sao ăn nói với nữ vương. Nhưng lý trí nhắc hắn biết không thể tiếp tục đánh nữa. Để đội quân tiên phong ở lại ngăn địch, đại quân rút về. Rất nhanh, quân tiên phong của nước La Sát phát hiện đại quân ở phía sau đang rút dần, còn bản thân bị bỏ lại. Phút chốc, tất cả bọn họ mất hết dũng khí chiến đấu. Các huynh đệ, đại quân đã rút lui rồi, đám súc sinh kia bỏ rơi chúng ta. Mau chạy thôi, còn không chạy nữa là không kịp đâu. Binh bại như núi đổ, nhiều sĩ binh của quân La Sát vốn đã không có tâm lý chiến đấu, mất đi sự tự tin tiến công. Khi có người khơi mào, toàn bộ sĩ binh bắt đầu chạy loạn tứ phương. Bên trong lều trung quân Hoa Hạ lúc này. Đa tướng quân, có đuổi theo không? Không cần, đám người này cùng lắm chỉ là chim sợ cành cong mà thôi, không cần thiết phải truy đuổi. Mau lệnh cho đại quân qua sông, nhanh chóng tập kết, tiến quân về pháo đài đỏ. Lúc này, bên trong pháo đài đỏ, nữ vương Anna đang trao đổi chi tiết kế hoạch đối kháng quân Hoa Hạ với quốc vương 7 nước còn lại. Bỗng, có một người hấp tấp chạy vào. Nữ vương, sông Volga. Anna nhìn đối phương bằng ánh mắt chán ghét. Có việc gì thì từ từ nói, sao phải cuống lên như thế, còn ra thể thống gì nữa? Nữ vương bệ hạ, sông Volga thất thủ rồi. Cái gì? Trong đại điện, mọi người đều trợn trừng mắt. Vốn dĩ nơi đó có 80 vạn quân chú đóng, vậy mà chỉ một ngày đã thất thủ rồi hả? Đột nhiên, Anna nhất thế bật cười. Sông Volga thất thủ ư? Chỉ có hơn 10 vạn đầu heo mà thôi, e là giết cũng giết không đủ. Chẳng lẽ Diệp Luật Khâm không bằng một đầu heo à? Diệp Luật Khâm thân vương gửi thư, hỏa lực của kẻ địch quá mạnh, ngài ấy không cách nào ngăn cản nổi. Nếu tiếp tục giằng co, chỉ tạo thành thương vong vô ích mà thôi. Nên ngài ấy đã quyết định rút về pháo đài đỏ, mục đích chính là dựa vào tường thành cao lớn của pháo đài đỏ để đối địch, tử thủ đến cùng. Nhảm nhí, ta đã mua cho hắn mấy trăm khẩu pháo, chẳng lẽ hắn không biết dùng à? Hắn muốn hại chết ta sao? Càng nói, giọng Anna nhất thế càng trở nên nghẹn ngào, gần như sắp khóc lên. Một cô gái như nàng ta phải kế thừa một vương triều chia năm xẻ bảy, vốn đã lao tâm lao lực quá độ. Những tưởng chỉ cần ra tay ngoan độc một chút thì có thể khiến các bộ lạc thuần phục. Nào ngờ, hôm nay bản thân lại trở thành trò cười lớn nhất. Còn những quốc vương khác thì bắt đầu sinh lòng riêng. Phải biết, trong tộc La Sát, binh lực của Anna nhất thế là hùng mạnh nhất. Lần này chặn đánh sông Volga, nàng ta đã phái ra 80 vạn đại quân ngăn địch. Thế nhưng chỉ trong vòng một ngày, 80 vạn đại quân đã bị đánh tan. Thử hỏi, đó là lực lượng hùng hãn cỡ nào? Tất cả mọi người đều đã mất đi ý chí chống cự. Anna nhất thế không phải kẻ ngu, nàng ta nhanh chóng nhìn ra tâm tư của những người khác. Các vị, có một vài lời nói ra, các vị chớ trách ta nói khó nghe. Chẳng lẽ các vị cho rằng quân đội Hoa Hạ chỉ chiếm pháo đài đỏ thôi sao? Một khi pháo đài đỏ rơi vào tay giặc, chắc chắn đại quân Hoa Hạ sẽ tiến quân bốn phía. Đến lúc đó, tất cả chúng ta đều không trốn tránh được tai họa. Cho nên hiện tại, biện pháp duy nhất chính là đôn đốc đại quân nhanh chóng tập kết tại pháo đài đỏ, hợp lực chống lại quân đội Hoa Hạ. Nữ vương bệ hạ, chắc hẳn ngài cũng biết, hiện tại có rất nhiều nạn dân. Hơn nữa, chúng ta cũng đã phái đại quân đến đây trợ giúp. Thế nhưng đại quân của ngài tan rã quá nhanh, cuộc chiến này còn đánh thế nào nữa? Quốc vương ngải mã ốc sâm, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ trốn?

vương triều của mình sẽ bị điên đảo như này. Nhìn quốc vương bảy nước ngập tràn uất hận trước mặt, chỉ lạnh lùng nói: hiện giờ đại quân Hoa Hạ đã đóng quân ngoài thành, nếu không nhờ có pháo đài đỏ tường cao thành dày, chỉ riêng các người sớm đã bị giết sạch rồi. Nữ vương bệ hạ, nhưng cứ thế này cũng chỉ có đường chết. Chúng ta điều động gần hết quân đội về đây, dẫn đến các thành trì khác phòng thủ lỏng lẻo. Đại quân Hoa Hạ đang mặc sức cướp bóc phá hoại, không lẽ chúng ta có thể trốn ở đây cả đời ư? Đúng, cứ tiếp tục thế này, đến La Sát còn chẳng còn, chúng ta trốn ở đây làm gì nữa? Anna nhất thế cũng bực bội không yên. Đám Hoa Hạ này đánh đến ngoài cổng liền dừng tiến công, nhưng nếu tự mình ra ngoài, sợ rằng sẽ cho đội hỏa tiễn của chúng cơ hội, thật sự tiến thoái lưỡng nan. Vậy ngươi có cách gì? Ra ngoài ứng chiến, các ngươi đánh đổi đội hỏa tiễn của Hắc Kỳ quân không? Đám đông trong đại điện trầm mặc. Nhưng mà, thưa nữ vương, nếu kéo dài như vậy, trước tiên không nói kẻ địch đánh được đến lúc nào, e là lương thực chúng ta cũng không đủ cầm cự. Đúng vậy, nữ vương bệ hạ, thực ra chúng ta có thể nghị hòa. Nghị hòa? Anna nhất thế nổi giận đùng đùng, quát lớn. Không thể nào, tộc La Sát kiêu hãnh, sao có thể cúi đầu trước đám Trung Nguyên thấp hèn? Cho dù có chết, ta cũng sẽ không nghị hòa. Nhưng thưa nữ vương, không nghị hòa, vậy cứ kéo dài như này sao? Chúng ta có thể đánh đến khi nào? Anna nhất thế nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Từ thuở niên thiếu, nàng ta kế thừa vương vị, chưa từng phải tranh chấp với người khác như thế này. Thậm chí vì vương vị của mình, nàng ta còn chưa kết hôn, một mình gánh vác quốc gia. Từ khi biết đến sự tồn tại của bếp lò, nàng ta tưởng rằng đó là cơ hội tốt để giải quyết vấn đề của nước mình, vậy nên liên kết với Hổ Lang, nhiều lần hao công tổn sức. Ai ngờ đến cuối cùng, cơ hội ngược lại trở thành tai nạn lớn nhất. Cho đại quân chuẩn bị, xuất hành ứng chiến, nước La Sát ta bất kể thế nào đều không nghị hòa. Nữ vương bệ hạ, câm miệng. Anna nhất thế ngắt lời. Một khi nghị hòa, người nghĩ kết cục của chúng ta sẽ là gì? Đất đã bị chiếm, người cho rằng lũ Trung Nguyên sẽ dễ dàng trả lại chúng ta ư? Chúng ta phải giải thích với những binh sĩ và bách tính thế nào? Hàng trăm vạn đại quân chẳng lẽ không có nổi chút dũng khí đối mặt với quân địch ư? Tất cả đều im lặng không đáp. Trung tướng đại quân Hoa Hạ, một nhóm người ngồi bao quanh bếp lò, trên đó đặt một nồi sắt lớn. Đa tướng quân, nhiệt độ ban ngày vẫn ổn, sao đột nhiên đốt lò thế? Không phải mời các người ăn đồ ngon đó ư? Ăn đồ ngon? Đồ ngon ở đâu ra? Trong nồi này đó. Đám đông hiếu kỳ vây lại, trong nồi chẳng có gì ngoài nước. Đa tướng quân, không lẽ ngài định mời chúng ta uống nước? Người chả biết gì cả, đây gọi là lầu, hoàng thượng từng chỉ cho ta, ngon lắm đấy. Nào, đem đồ ăn lên đây. Bên dưới nhanh chóng bày mấy đĩa thịt bò, thịt dê thái lát cùng với rau củ lên. Nào nào, nhìn kỹ này, bổn tướng dạy các ngươi ăn lẩu như nào, sau này không cần đánh trận nữa, ta sẽ mở quán lẩu tại thành Thiên Khải, chắc chắn kiếm bộn tiền. Ha ha, đa tướng quân, ngài nên tìm một người vợ trước đi, các huynh đệ chỉ còn mỗi ngài độc thân, đừng nói ngài thích nam nhân đấy nhé. Ha ha ha, mọi người cười ồ lên. Đa Đoạt không thèm để ý bọn họ, chăm chú bỏ thịt và rau vào trong nồi. Không lâu sau, hương thịt và nước hầm thơm nức mũi tỏa ra. Ai chà, thơm quá, có thể loại ăn như này nữa. Đa tướng quân, cho ta một miếng. Đa Đoạt cười nói. Ha ha ha, đám quỷ các người, giờ muốn ăn hả? Dám lấy ta ra làm trò cười. Ban nãy không phải Lão Bạch cười to nhất à? Riêng người đừng ăn nữa. Ấy da, đa tướng quân, ta sai rồi, ta tự vả miệng mình, cho thử một miếng đi. Ha ha ha. Báo. Khi mọi người đang ăn uống cười đùa vui vẻ, một binh sĩ chạy vào. Sao rồi? Tàu bay báo cáo, kẻ địch đang tập trung quân đội ở cổng thành. Đa Đoạt sầm mặt. Mẹ nó, cuối cùng cũng tới. Ta còn tưởng nữ vương kia chịu được bao lâu cơ. Mau ra xem. Cánh cổng đồ sộ của pháo đài đỏ cuối cùng đã mở ra. Vô số quân đội chỉnh tề xuất hiện. Những tộc nhân hồng mào trước giờ nào chịu qua nỗi ép bức như vậy. Ai nấy đều đằng đằng sát khí. Chỉ thấy quân địch cầm đủ loại công cụ phòng thủ, khiên, tấm sắt, thậm chí cả ván gỗ, phiến đá. Dù sao thì tất cả những thứ có thể phòng vệ đều bị lấy ra ngoài. Anna nhất thế bước lên tường thành, nói một cách hùng hồn với đại quân. Các dũng sĩ, tộc La Sát chúng ta chưa từng chịu sỉ nhục như này. Đám người Trung Nguyên đáng chết, dám chiếm phá thành trì của chúng ta, cướp bóc lương thực của chúng ta, còn dám vũ nhục nữ nhân tộc La Sát. Mọi người có thể chấp nhận nổi không? Hô hô, hô hô, mười mấy vạn đại quân điên cuồng hò vang. Các dũng sĩ, cả đế không đáng sợ, chỉ cần đột phá trận địa, hỏa tiễn của chúng sẽ mất tác dụng, vậy là có thể dễ dàng hủy diệt bọn chúng. Cho nên ta hy vọng, mọi người, trả giá đắt thế nào đi nữa, đều phải liều mạng xông lên. Hô hô, hô hô, hô hô. Đây là chiến trường đầu tiên Anna Nhất Thế tham chiến kể từ khi đăng cơ. Tất cả các binh sĩ đều hưng phấn nhìn nữ vương xinh đẹp, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Tùng, tùng, tùng, tiến công. Vô số liên quân La Sát cầm trên tay đủ loại vũ khí xông vào hàng tuyến của đối phương. Tùng, tùng, tùng, hàng trăm vạn hỏa pháo bắt đầu điên cuồng khai hỏa, bom bay tán loạn cả tòa pháo đài đỏ. Cha, chân của ta. Anna Nhất Thế đứng trên tường thành, sớm đã coi cái chết của các binh sĩ nhẹ tựa lông hồng, bỗng lần đầu tiên nhịn không được run lên. Mặc dù vậy, nữ nhân kiên cường này vẫn cắn chặt răng, ra lệnh cho binh sĩ bên cạnh. Cho quân đội phía sau theo cùng, bắt buộc phải xông lên. Đây là cuộc chiến điển hình giữa vũ khí nóng và vũ khí lạnh. Binh lính của bộ tộc La Sát không thể không anh dũng, nhưng càng anh dũng thì tiến đến cái chết càng nhanh. Những người binh sĩ La Sát điên cuồng lao lên, phía trước vừa ngã xuống, phía sau liền thế chỗ. Xông lên, kẻ bỏ chạy phải chết. Sau khi bỏ lại hàng ngàn thi thể, cuối cùng cũng đến trước trận địa đối phương. Thứ tiếp theo mà bọn chúng phải đối mặt chính là đội hỏa tiễn trong huyền thoại. Cầm tất cả vũ khí có thể phòng bị, dựa sát vào nhau, nhất loạt tiến lên. Các binh sĩ tộc La Sát hiển nhiên đã chuẩn bị đầy đủ, tất cả nhanh chóng làm theo hiệu lệnh, bắt đầu tấn công. Đội hỏa tiễn, chuẩn bị. Hàng đầu tiên. Bằng, bằng, bằng. Vô số nòng súng khai hỏa. Trong nháy mắt, ván gỗ không chắn được súng đạn đã bị bắn thủng, một toán binh sĩ ngã xuống. Rất nhiều kẻ dơ khiên sắt lên chắn, chật vật tiếp tục đứng lên. Anna Nhất Thế đứng phía xa quan sát, nắm tay siết chặt. Có cơ hội, có cơ hội, lập tức áp sát đội hỏa tiễn. Chỉ cần đánh ngã đội hỏa tiễn, chúng ta có thể xuất kích đại quân. Anna hưng phấn hét lên. Đúng vào lúc này, chợt nhìn thấy một cỗ máy khổng lồ xuất hiện giữa trận địa đối phương. Pằng pằng, pằng pằng, pằng pằng. Những viên đạn với công lực khủng khiếp của súng máy 6 nòng trực tiếp đâm thủng khiên sắt, găm vào cả những binh sĩ phía sau. Hàng loạt binh sĩ gục xuống, có viên đạn thậm chí bắn xuyên qua 4-5 người. Âm thanh súng máy 6 nòng vang lên, giống như tiếng chuông tử thần, khiến cho cả Anna Nhất Thế, quốc vương 7 nước lẫn tất cả binh sĩ đều chấn kinh. Rất nhanh, quân xung phong tộc La Sát đã bị bắn tan tác, phía sau vẫn tiếp tục bổ sung quân, chỉ có thể dùng bản thân đón lấy thứ vũ khí chết chóc kia. Hậu thế từng có người nhận xét, nếu đổi lại là mười mấy vạn con lợn, có lẽ chúng sẽ duy trì được lâu hơn, bởi chúng chạy khắp tứ phía, còn đám binh sĩ tộc La Sát mất hết lý trí, chỉ biết lao lên theo một đường thẳng, đúng là không bằng cả lợn. Khi còn cách đội hỏa tiễn tầm 100 mét, thi thể tử sĩ đã chất thành gò, rất nhiều xác chết nằm xuống, vẫn tiếp tục bị đạn xuyên qua, cơ thể nát bấy. Ác quỷ, bọn chúng là ác quỷ. Cuối cùng, cũng có kẻ sụp đổ tinh thần, bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy, những người khác cũng bị ảnh hưởng theo. Bởi vì không có lệnh rút lui, binh sĩ phía sau vẫn điên cuồng lao lên, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Nữ vương, hơn 20 vạn quân xông lên, chỉ trong một thời gian ngắn đã tổn thất quá nửa, không thể tiếp tục đánh nữa, mau chóng lui quân thôi. Đúng vậy, nữ vương bệ hạ, giúp quân thôi, trận này đánh không nổi. Anna Nhất Thế từ từ nhắm mắt lại, một giọt lệ đọng ở khóe mắt. Nàng ta biết rõ, một khi bại trận, đám thần vương và quốc vương này sẽ đổ hết trách nhiệm lên người mình. Vốn dĩ một nữ nhân cầm đầu quốc gia đã khiến nhiều kẻ không phục. Truyền lệnh lui quân đi. Anna Nhất Thế cuối cùng cũng lên tiếng. Khi lệnh lui quân vang lên, mười mấy vạn đại quân liền ngừng tiến công, bắt đầu điên cuồng rút lui. Nhưng hỏa pháo Hoa Hạ vẫn chưa dừng bắn. Đối với binh sĩ vừa liều chết xông ra, đường về càng khó khăn hơn. Công thành to lớn đã bị chật kín trong chốc lát. Nhìn kìa, đó là thứ gì? Một thần vương chỉ lên không trung, Anna nhất thế ngước lên nhìn, chỉ thấy mười mấy chiếc khí cầu khổng lồ từ từ đáp xuống, đến cự ly mắt thường có thể nhìn rõ, tất cả đều trợn mắt há mồm, bởi vì trên đó viết đúng hai chữ Hoa Hạ. Không lẽ đó chính là quân đội trên không mà Diệp Luật không nói? Còn những binh sĩ từng tham gia trận chiến sông Phun G đều kinh hoàng gào thét. Á, mau chạy đi, thứ đó sẽ thả thùng thuốc súng xuống. Cả khu vực cổng thành loạn thành một đoàn, mà càng loạn thì tốc độ rút quân càng chậm, khiến cho binh sĩ bị kẹt lại nhiều thêm. Đùng, đùng, đoàng. Khinh khí cầu cực lớn trên bầu trời bắt đầu điên cuồng thả thùng thuốc nổ xuống. Mệnh lệnh mà nó nhận được vô cùng đơn giản, chính là phá hỏng cửa thành, không cho bất kỳ binh sĩ nào trốn vào thành. Cửa thành phô chốc biến thành địa ngục nhân gian, không một ai dám tiến lên trước. Nữ vương bệ hạ, mau trốn đi, đừng để thứ vũ khí trên bầu trời kia công kích. Mấy tên thị vệ lao đến bảo vệ Anna nhất thế. Anna nhất thế dường như phát rồ. À, mau bắn hạ nó, sao có thể như vậy được? Nữ vương bệ hạ, khoảng cách quá xa, vũ khí của chúng ta không thể công kích được, ngài vẫn nên nhanh chóng trốn đi thì hơn. Anna nhất thế đã mất đi lý trí, nàng ta nhanh chóng được đưa xuống tường thành. Các tướng lĩnh thủ thành vẫn còn ở lại, nhìn quân đội Hoa Hạ xếp thành một hàng dài và bắt đầu thu hoạch. Bọn họ đoán ra được kẻ địch muốn đuổi tận giết tuyệt. Không thể để phe địch tiến vào tường thành, lập tức đóng cổng. Khi cổng pháo đài đỏ đóng lại, xung quanh tòa lâu đài này cũng bị phong bế chặt chẽ. Đám binh sĩ bên ngoài lập tức mất đi ý chí chiến đấu. Có người mang to, cũng có người òa khóc. Cả đám bắt đầu tua ra, bỏ chạy tứ tán. Bởi vì binh sĩ chạy loạn khắp nơi, thế nên quân đội Hoa Hạ phải mất một khoảng thời gian dài truy đuổi. Cuối cùng, 20 vạn binh sĩ tộc La Sát đều tử trận. Trong đại điện pháo đài đỏ, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về Anna nhất thế, với hy vọng vị nữ vương này sẽ đưa ra biện pháp ứng phó. Lúc này, trông nàng ta cực kỳ uể oải. Nữ vương bệ hạ, quyết định sai lầm của ngài đã khiến chúng ta mất đi 20 vạn dũng sĩ. Ngài phải cho chúng ta một lời giải thích rõ ràng mới được. Câm miệng! Anna nhất thế mắng to. Chuyện đến nước này là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Các người đừng hòng đổ lên đầu ta. Lúc trước, nếu không phải vì than đá, sao ta lại khai chiến với Bắc Lương? Tất cả những gì ta làm cũng là vì tương lai tộc La Sát mà thôi. Nữ vương bệ hạ, hiện tại không phải lúc so đo những điều này. Trước mắt, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn. Đúng vậy, nữ vương bệ hạ, chúng ta nghị hòa đi, không thể kéo dài thêm được nữa. Đúng. Anna trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đứng dậy nói. Được rồi, các người tự sắp xếp, ta mệt rồi. Doanh trướng trung quân Hoa Hạ, mọi người đang thương thảo tình hình chiến đấu mấy ngày này. Đột nhiên, một tên lính liên lạc bước vào. Tướng quân, tộc Hồng Mao phái người đến nói rằng muốn nghị hòa. Nghị hòa? Đa Đoạt cười nói. Đúng là buồn cười, giờ thì muốn nghị hòa rồi à? Lúc trước, chúng đã nhiều lần xâm phạm Bắc Lương ta, lần gần đây nhất còn cướp đoạt 21 thành trì của chúng ta, vậy mà giờ còn mặt dày đòi nghị hòa. Cho hắn vào, ta muốn nhìn xem da mặt của đám người này dày bao nhiêu. Một người đàn ông tươi cười bước vào. Kính thưa tướng quân Đa Đoạt của Hoa Hạ quốc vĩ đại, ta là quốc vương Ngải Mã Ốc Sâm của tộc La Sát. Lần này ta đến đây là muốn cùng tướng quân thương thảo điều kiện ngừng chiến. Ngừng chiến? Ta nói muốn ngừng chiến khi nào? Đa Đoạt tướng quân, trận chiến lần này vốn là hiểu lầm, chúng ta cảm thấy không cần phải đánh nữa. Về phần những tài vật mà quý quốc bị cướp đoạt, chúng ta bằng lòng hoàn trả tất cả. Ồ, vị quốc vương này, ý ông nói chỉ cần trả đồ đã cướp là được. Ngài Mã Ốc Sông ngượng ngùng nói. Nếu như tướng quân không hài lòng, chúng ta có thể đền bù tổn thất gấp bội. Chỉ cần quý quốc bằng lòng rút quân thì mọi việc dễ thương lượng. Được, Đa Đoạt cười nói. Bây giờ ta chặt đầu ngươi xuống, sau đó trả lại. Nếu như ngươi bằng lòng, ta sẽ đồng ý rút quân. Đa Đoạt tướng quân, ngài đây là... Sao ngài có thể nói những lời này? Chúng ta thành tâm muốn nghị hòa. Thành tâm nghị hòa? Ngươi cảm thấy những lời của mình là thành tâm à? Trước đó cần gì phải làm vậy?